Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 345, tỉnh lại Brigham. Trong đêm tối, huyết tộc lâu đài lộ vẻ được phá lệ quỷ dị. Bất quá lúc này Sevik nhưng là nghi hoặc những huyết tộc kia tại sao sẽ bị đánh chết. Bọn họ huyết tộc mới ra ngoài không lâu, vậy không có đắc tội qua người nào. Hơn nữa bọn họ bố trí vừa mới bắt đầu mà thôi. Những huyết tộc kia trạng thái chết nhìn như hẳn là ma pháp sư làm. Nhưng là ma pháp sư công hội đám người kia cũng sẽ không vô duyên vô cớ theo huyết tộc xích mích. Cái này không hợp tình lý. Nhìn như chắc là có người ở tính toán huyết tộc. Sevik nghĩ tới cái này có thể. Trong lòng liền xông ra vô tận tức giận. Không nghĩ tới lại có người dám trêu chọc huyết tộc, thật sự là muốn đi gặp Thượng Đế. Lúc này tiến vào rừng ách vận huyết tộc hẳn tìm được một chút gì đi. Hy vọng bọn họ có thể cầm màu máu mắt mang về đi, hắn thở dài. Liền ngồi ở chỗ ngồi từ từ suy tính bước kế tiếp kế hoạch. Ngày thứ hai sáng sớm, Smith Lâm và Mông Ta liền đêm trở lại tộc tinh linh, cũng không có nghỉ ngơi. Cứ như vậy đi tới Brigham trong phòng, nhìn Brigham hôn mê bất tỉnh, Mông Ta thật sự là rất gấp, dẫu sao hắn cũng là hắn đương công kích mà tạo thành cái này hậu quả. Lúc này Smith Lâm nhớ ra rồi lần trước ở rừng tự nhiên hắc tốn không chuyện kiện phối trí cầu vồng. Dược tề, không biết cầu vồng dược tề có thể hay không chữa trị Brigham hôn mê, loại trừ hắc ám khí tức. Hắn thừa dịp không người phản ứng hắn thời điểm, nhanh chóng hỏi một chút tiểu tinh. Tiểu tinh, cầu vồng dược tề có thể hay không loại trừ Brigham trong cơ thể hắc ám khí tức à? Có thể. Nhưng là chỉ có 50% tỷ lệ. Bởi vì cầu vồng dược tề cũng có tác dụng phụ. Nếu như thất bại, người này sẽ rơi vào thực vật trạng thái. Cũng chính là khôi phục ý thức. Nhưng sẽ không tỉnh lại người không có chi giác, ta đi. Muốn không muốn như thế mạo hiểm, nào còn có biện pháp khác trị liệu không? Còn có một cái biện pháp chính là dùng hết thuộc tính thủy tinh trực tiếp dùng ma lực rót vào. Loại trừ Brigham hắc ám khí tức, quang thuộc tính thủy tinh. Đợi một chút, ta nhớ ta ba lô tựa hồ có một khối màu trắng thủy tinh. Không phải là tiểu tinh nói quang thuộc tính thủy tinh đi, thật ra thì Smith Lâm là thật không nhớ. Nổi mình ván khuôn trong không gian rốt cuộc có hay không món đồ này. Thật sự là thả đồ quá nhiều quá tạp, có chút không nhớ được. Smith Lâm nhìn xem Mông Ta, lại nhìn xem mới vừa đuổi tới trong phòng Mona. Hai người ngược lại là im mây để ý hắn. Hắn cũng là lập tức tiến vào ván khuôn trong không gian. Tìm sấp xỉ 7-8 phút, rốt cuộc tìm được khối kia màu trắng thủy tinh. Thừa dịp không người chú ý dưới tình huống lấy ra. Sau đó hỏi tiểu tinh, ta trong tay màu trắng thủy tinh có phải hay không quang thuộc tính thủy tinh à? Tiểu tinh, đúng vậy. Ký chủ, đích xác là quang thuộc tính cây thủy tinh. Không thể không nói một câu ký chủ ngươi vận khí là thật tốt, Smith Lâm trong lòng đặc biệt đắc ý. Nhưng là ngoài mặt, nhưng là một bộ bình thường dáng vẻ. Lúc này Mona đột nhiên hỏi Smith Lâm một câu. Tiệm trưởng, các ngươi tối hôm qua điều tra thế nào? Nói đến điều tra, Smith Lâm và Mông Ta nhìn nhau nhìn đối phương, cười khổ lắc đầu một cái. Vẫn là Mông Ta nói đơn giản một chút tình huống lúc đó. Mấy phút sau, Mona kinh ngạc nói, không nghĩ tới lại có như thế giảo hoạt người à, lại có thể ở hầm mỏ phía dưới làm thí nghiệm, đúng vậy. Người kia đã sớm trốn, một chút đầu mối cũng không có, thật sự là có chút buồn bực à, lúc này Smith Lâm mở miệng chen vào một câu, để bày tỏ mình tâm tình buồn rầu. Hắn là thật rất buồn rầu. Nhiệm vụ đầu mối đứt, còn được từ Brigham nơi này ra tay. Phiền toái, Smith Lâm lúc này bỗng nhiên làm bộ như tựa hồ là nghĩ tới biện pháp giải quyết dáng vẻ kêu một tiếng, thiếu chút nữa dọa hai người giật mình. Trên thực tế đây cũng là không có biện pháp. Nếu là Smith Lâm đột nhiên liền nói, ta có biện pháp chữa trị Brigham hôn mê. Sau đó bọn họ hỏi một câu, ngươi sao có biện pháp gì? Hắn nên làm sao trả lời? Cái này rất lúng túng à. Hắn dứt khoát trực tiếp làm bộ như tình cờ nghĩ đến biện pháp. Mông ta và Mona nghe được hắn như thế nói, vậy là tò mò nhìn chằm chằm để cho hắn. Chờ hắn mở miệng, Smith Lâm bị nhìn có chút ngại quá. Bất quá còn là nói ra, ta nơi này có khối thủy tinh. Sau đó, giới thiệu một chút thủy tinh tác dụng. Lúc này hai người là thật kinh ngạc há to miệng. Không nghĩ tới còn có loại bảo vật này. Thật sự là hiếm lạ. Mông ta sốt ruột thúc giục Smith Lâm. Tiệm trưởng, nhanh lên một chút chữa trị à. Smith Lâm hướng về phía mông ta liếc khinh bỉ. Lấy ra màu trắng thủy tinh trong suốt gánh ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu sáng tản ra sáng chói chói lọi. Mơ hồ có thánh khiết ánh sáng trắng hiện ra, để cho người cảm giác rất thoải mái. Smith Lâm nói một tiếng chú ý, sau đó cầm thủy tinh rót vào ma lực, màu trắng thủy tinh ngay tức thì tản mát ra ánh sáng màu trắng. Coi như là sáng sớm rất sáng ngời. Nhưng là ở nơi này cổ tia sáng tản mát ra sau đó cũng là để cho người có chút không mở mắt nổi. Nhưng là cùng chi bất đồng chính là cảm nhận được cái này cổ tinh khiết tia sáng, hai người nhưng là cảm thấy một cổ tường hòa để cho bọn họ buông lỏng xuống. Quả nhiên không bình thường. Tiệm trưởng ngươi lợi hại, mông ta khen liền một câu. Hiển nhiên là biết cái này thủy tinh đúng là có hiệu quả. Mà lúc này bị đắm chìm trong dưới ánh sáng Brigham, trên mình xông ra từng cổ màu đen chất khí, tựa hồ là đang giãy giụa trước, nhưng đều bị ánh sáng màu trắng cho chiếm đoạt tiêu diệt. Kéo dài nửa giờ ánh sáng lấy Smith Lâm ma lực mau đã tiêu hao hết ngưng. Hắn thở hào hển, cầm thủy tinh làm bộ như chết bỏ vào trong ngực, trên thực tế là ném vào ván khuôn trong không gian. Cùng lúc đó ngay tại Smith Lâm cầm lúc trở về, ở hắn đầu óc bên trong xuất hiện đoạn hình ảnh, màn này tương đối mơ hồ, nhưng là có thể mơ hồ thấy có một cái ăn mặc nón rộng vành màu đen người cầm ma pháp trượng làm. Tiếp trước cái gì, đến vậy sẽ hình ảnh chính là trong một cái chớp mắt này sẽ không có. Cái này làm cho Smith Lâm có chút nghi ngờ trong hình màu đen bóng người rốt cuộc là ai. Cùng lúc đó, Mona đỡ hắn quan tâm hỏi một câu. Thế nào? Smith Lâm lắc đầu một cái, tỏ ý mình không có sao. Chính là ma lực tiêu hao có chút nhiều. Ta đi nghỉ trước. Hồ tương đương, Smith Lâm thở ra một hơi. Mình từ từ trở lại Mona an bài cho hắn trong phòng. Trực tiếp nằm ở dùng dây leo bện trên giường bắt đầu nghỉ ngơi. Đồng thời hắn vậy nhận được tiểu tinh hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, lấy được ma lực cấp bậc tăng lên cơ hội. Phải chăng hiện đang tăng lên, chờ ta nghỉ khỏe trở về rồi hãy nói đi. Ký chủ, lần này ma lực tiêu hao thật sự là quá lớn. Hắn thật sự là không nghĩ tới chính là một khối thủy tinh lại có thể như thế hao phí ma lực. Thật sự là cường hãn bảo vật à. Thật tốt, tốt giữ lại. Nửa giờ sau đó, canh giữ ở Brigham bên cạnh mông ta và Mona thấy được để cho bọn họ mừng rỡ một màn. Brigham tỉnh, nhưng là Brigham tỉnh lại câu nói đầu tiên nhưng là để cho hai người bọn họ người là khóc cười. Không được, mông ta ma pháp sư, ta không phải ở ma pháp sư công hội giờ học sao? Mông ta cười một tiếng. Nói cho hắn một chút mấy ngày nay hắn hôn mê thời gian chuyện phát sinh. Vậy nói cho hắn là Smith Lâm cứu hắn. Brigham cũng là bật cười. Chờ ta tốt lắm, nhất định phải đi cảm ơn một chút tiệm trưởng. Mặc dù Brigham thức tỉnh, nhưng là bởi vì hắc ám khí tức ăn mòn, hắn ma lực nhận được ảnh hưởng cần khôi phục một chút ma lực. Ngoài ra cũng muốn làm một cái kiểm tra, bảo đảm không vấn đề gì mới có thể sẽ Carillon. mà lúc này Kester nhưng là nghênh đón một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Để cho hắn cao hứng vô cùng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-caip-nối-tsan-nối-y-nối-tsi-do-nối-tsi-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.